Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3568. Bốn người cùng hét lên. Cầm kiếm giết về phía Lâm Chính đang đứng trong khói độc. Khoảnh khắc bọn họ xông vào khói độc, dòng khí của mũi kiếm bọn họ bùng lên, bao bọc cơ thể bọn họ. Vô cùng thần kỳ, nhờ sự bảo vệ của khí tức bốn thánh thú, khói độc muốn làm bọn họ bị thương cũng cần có thời gian. Bọn họ nhân thời gian này cầm kiếm điên cuồng chém giết. Xoạt, bốn thanh kiếm đánh tới kèm theo kiếm quang vô tận. Uy áp đáng sợ của kiếm hất văng những người khác của Sơn Trang ở xung quanh. Thậm chí ngay cả khói độc cũng bị đẩy lùi. Xung quanh Lâm Chính hình thành một khu vực chân không. Hả? Lâm Chính hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày. Bốn thanh kiếm đã chém tới, tránh cũng không kịp. Keng keng keng keng, bốn tiếng động to rõ vang lên. Kiếm bị tiên thiên cương khu đáng sợ của Lâm Chính chặn lại. Nhưng rõ ràng đây không phải đòn sát thủ của tứ đại kiếm vương. Cùng lúc đó, bọn họ lại hét lên, phun máu lên kiếm. Trong nháy mắt, khí ý lượn lờ quanh người bọn họ lập tức hội tụ về kiếm trong tay bọn họ. Nó không ngừng cuộn trào giống như có sự sống. Ngay sau đó, vụt, tiếng động giống như viên đạn vang lên. Cơ thể của Lâm Chính bị mấy luồng khí xuyên thủng. Bốn lỗ máu đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hay, hay lắm. Trang Thái Thanh ở bên này mừng rỡ, liên tục vỗ tay. Trang chủ, mau ra lệnh cho tứ đại kiếm vương xông tới giết thần Y Lâm. Trang Thái Thanh vội hét lên. Nhưng Trang Bộ Phàm lại thờ ơ lắc đầu, bình tĩnh nói, không thể nữa rồi. Vì sao? Trang Thái Thanh sửng sốt, hỏi. Trang Bộ Phàm không nói gì, chỉ nhìn khói độc. Trang Thái Thanh run rẩy toàn thân, mơ hồ đoán được điều gì, vội vàng nhìn về phía đó, lại thấy thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Bốn kiếm vương đó cũng đã ngã xuống đất tử vong. Tứ đại kiếm vương đã chết. Dù bọn họ có thể lực rất mạnh nhưng lúc này cũng đã đều tắt thở. Mặt xám đen, cơ thể bắt đầu mục giữa. Chuyện gì thế này? Trang Thái Thanh trố tròn mắt, sợ hãi. Thần Y Lâm sở hữu thương ám huyền thể. Cơ thể cậu ta lúc này có độc lực mạnh nhất. Tứ đại kiếm vương có thể tiếp cận và khiến cậu ta bị thương là hoàn toàn dựa vào tứ tượng kiếm pháp của họ. Thế nhưng một khi họ mất đi sự bảo vệ của tứ tượng kiếm pháp thì độc lực sẽ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể và khiến họ mất mạng. Trang Bộ Phàm thản nhiên nói, cách Trương.